Sát thần, chương 1201, đi đến, góc truyện audio.com, vụ huyễn tinh vực vực hải, từng cái hư không thông đạo như lưỡi đao chói lọi trải rộng ở trung ương vực hải, ngàn vạn chiếc chiến hạm như hòn đảo trong biến tụ tập từng đám. Ba đặc phu đại đầu sỏ của Lưu Hỏa, nhìn những chiến hạm kia dày đặc như sợi đay, suốt ngày ngay cả nhìn cũng không ngủ được, không lòng nào tu luyện. Ba đặc phu không dám sàng bậy, đã hạ quyết định hơn 10 cái mệnh lệnh, nghiêm cấm thế lực Lưu Hỏa cùng đối phương phát sinh xung đột. Trong lòng hắn rõ ràng, những người đó, hắn trêu chọc không nổi. Trong khoảng thời gian này đối với ba đặc phu là cái giày vò, cũng may ác mộng rốt cuộc sắp kết thúc, nhìn một cái không gian thông đạo mở rộng, hắn tự nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tầng khí mờ mịt của Vân Thủy Tinh, một chiếc chiến hạm lẳng lặng bỏ neo, An Lệ Nhã, Thương Thần, Thương Cầu, Tác Tây Nhã, Tự Ưng Ảnh Nguyệt rõ ràng ở trong hàng. Này Thương Ảnh Nguyệt càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng động lòng người, mắt đẹp như hàn băng kết tinh, lóe ra ánh sáng lạnh dọa người, khí chất lạnh lẽo, xương băng da tuyết cực kỳ xinh đẹp. Cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên, tuyển đường an toàn mở ra, bọn họ sẽ đi hướng Mã Gia Tinh Vực, một khi tiến vào Mã Gia Tinh Vực coi như là chính thức khai chiến với thần tộc. Thương Thần vẻ mặt lạnh nhạt nói, các ngươi rốt cuộc quyết định chưa? Hắn nhìn về phía An Lệ Nhã cùng Tác Tây Nhã đôi mẹ con này. Không bằng không đếm xỉa đến. Tác Tây Nhã tỏ thái độ, tiểu thần, ngươi cũng nói một trận chiến này mặc dù phân ra thắng bại cũng không thể quyết định hướng đi của tương lai. Thần tộc vẫn như cũ chính là bá chủ tinh vực, mạo muội khiêu khích bọn họ ta không cảm thấy là sáng suốt. Nguồn, An Lệ Nhã cũng gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của mẫu thân, nói. Huống chi gia tộc bọn ta thực lực có hạn, Lưu Hỏa không tham dự vào chúng ta có thể làm không nhiều. Chúng ta dù sao chỉ là một phần tử của Lưu Hỏa, không thể thật sự nắm giữ Lưu Hỏa, nhưng chúng ta lại đại biểu cho Lưu Hỏa. Một khi chúng ta tham dự, liền ý nghĩa Lưu Hỏa tiến vào. Ba đặc phu không có ý nghĩ phương diện này, chúng ta không thể quá cấp tiến. Tác Tây Nhã nói, thần tộc hùng bá tinh không nhiều năm, là lúc đem bọn họ kéo xuống ngựa rồi. Bọn họ dám ở cổ đại lục hạ sát thủ đối với tiểu muội, chúng ta chẳng lẽ ngồi yên không lý đến. Thương Cầu quát, hắn là cực lực chủ trương chiến đấu. Sắc mặt Thương Thần bình tĩnh trầm ngâm hồi lâu, hắn nhìn về phía con gái. Người này đã đột phá đến cảnh giới thủy thần, tự ngươi nghĩ như thế nào? Mặc kệ các ngươi ý kiến gì, ta khẳng định muốn đi Mã Gia Tinh Vực một chuyến. Thương Ảnh Nguyệt thần tình lành lạnh, ngữ khí lại cực kỳ kiên quyết. Hắn đã cứu ta ở cổ đại lục, nay hắn gặp nạn, ta tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, Thương Ảnh Nguyệt hít sâu một hơi, không nhiều lời gì nữa tung người lên một chiếc chiến xa, hướng tới đám chiến hạm của Tiêu gia phóng đi. Sắc mặt mẫu thân An Lệ Nhã bỗng nhiên khó coi hẳn lên. Thương Cầu thì là vẻ mặt chấn động, cười hắc hắc. Tiểu muội sau khi thực lực đột phá, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Không có việc gì, ta sẽ đi qua trông nó, không có việc gì. Thương Thần cười nhạt, cũng không chờ lão bà mẹ vợ lên tiếng, biết điều cưỡi một chiếc chiến xa thoát ly chiến hạm, theo đuôi Thương Ảnh Nguyệt. Nữ lớn không ở trong nhà nữa, An Lệ Nhã thở dài một hơi, hoành đùng đùng, ở trong, góc truyện audio.com, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của chiến hạm, từng chiếc chiến hạm đến từ các đại tinh vực kia như thái cổ hung thú thoát cương, nhất nhất xông vào hư không thông đạo, chợt lóe rồi biến mất. Ở chỗ sâu trong ám ảnh quỷ ngục, một chỗ hư không thông đạo chợt truyền đến u quang, chợt có tiếng gầm rú vang lên, sau đó liền thấy từng chiếc chiến hạm hiện ra, đem một khối khu vực này chiếm lấy toàn bộ. Chiến hạm cổ thần giáo Ổ Lan tinh vực, chiến hạm võ gia Mạc Đặc tinh vực, chiến hạm Tiêu gia Thiên Lang tinh vực, chiến hạm Thổ Mưu tinh vực, Hắc Hà tinh vực, đủ loại kiểu dáng chiến hạm đều là mới tinh bóng loáng, lộ ra khuynh hướng cảm xúc băng lạnh của kim loại, cho người ta áp lực cường hãn. Xa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Võ Phong, Võ Bách huynh đệ, Phú Lặc, Mạc Bao một đám người đều tụ tập ở vị trí đầu chiến hạm, nhìn chăm chú lẫn nhau. Rất nhanh, bọn họ từng người một mình điều khiển chiến xa tụ tập ở trung ương rất nhiều chiến hạm. Chặn kín hư không thông đạo Mã Gia tinh vực đến cổ thần tinh vực trước. Xa Triệu đề nghị, mọi người đều hòa cùng. Trước khi tới, bọn họ từ trong ma ảnh thạch đưa tin, đều biết chủ chiến trường của Mã Gia tinh vực sẽ là ma huyết tinh, cũng biết bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào, đã có một cái kế hoạch. Quyết định xuống, chỉ thấy mấy ngàn chiếc chiến hạm đi đến một chỗ cửa hư không thông đạo nối liền cổ thần đại lục kia, chợt liền thấy vô số rác rưởi tảng đá chiến hạm hài cốt đều bị trút xuống, toàn bộ chặn hướng hư không thông đạo kia, chỉ trong thời gian rất ngắn hư không thông đạo kia lại bị chặn một lần nữa. Mười mấy gã tộc nhân thần tộc phòng ngự ở trên cửa hư không thông đạo sớm bị từng chiếc chiến hạm đột nhiên toát ra dọa sợ, bị các phương thế lực dễ dàng giết hại sạch sẽ. Hư không thông đạo phong bế ngăn chặn không khó khăn, một lần nữa xuyên qua mới sẽ phiền toái. cái này bị phong bế tuyển đường an toàn đã thông một lần nữa bị chặn, thần tộc muốn mở rộng nó, lại sẽ cần tiêu phí không ít tinh lực. Đợi thông đạo phong bệt, bọn người Sa Triệu Tiêu Sơn, Phú Lặc Mạc Bao trở về chiến hạm, chế định tuyển đường hướng tới ma huyết tinh, như từng đàn cá mập đều hướng tới phương hướng ma huyết tinh ẩn núp đi qua. Toàn bộ chiến hạm biến mất rất nhanh. Qua vài ngày, một chỗ hư không thông đạo bí ẩn phút chốc truyền đến chấn động nổ vang mãnh liệt, chợt bị xuyên qua. Mấy chục chiếc chiến hạm khổng lồ dài mấy vạn thước như U Linh hiện ra cũng xuất hiện ở nơi này. Những chiến hạm đó đều vô cùng khổng lồ, chính là các loại hình thái thái cổ yêu thú tạo thành, trông rất sống động. Trên chiến hạm có rất nhiều tộc nhân yêu tộc huyết mạch thuần khiết, đều ở trên chiến hạm mượn dùng mật thất khắp nơi khổ tu. Trên mỗi một chiếc chiến hạm đều truyền đến huyết nhục tinh khí yêu tộc cực kỳ mênh mông, cuồn cuộn như biến. Một chiếc chiến hạm vị trí đầu, Thương Vân đưa mắt nhìn ra xa phía trước, vẻ mặt kích động hưng phấn. Rất nhiều lão giả ánh mắt tang thương cổ xưa, một bộ tư thế người tuổi xế chiều, giống như ngay cả hoạt động cũng khó khăn, cũng đều ở trên chiến hạm. Bọn họ thoạt nhìn tựa như già không thể chiến đấu, nhưng dao động trên người đều là khủng bố như vậy. Loại khí thức trải qua trăm kiếp vạn năm đó, chỉ có tộc nhân yêu tộc cường hãn nhất mới nắm giữ, cũng chính là cường giả thật sự của yêu tộc cổ đặc ba. Gocchuyenaudio.com, từ gọi là yêu tộc có thể tôn xưng là thiên yêu. Những người này, đều là yêu tộc đại tôn cấp 13 cùng cổ đặc ba tư giống nhau, có thế lực lượng sánh vai cảnh giới thủy thần. Huyết mạch bọn họ càng thêm thuần khiết, cơ năng của yêu thể theo thời gian tích lũy, chẳng những một chút không già cả còn càng thêm cường hãn. Thiên yêu tộc đây là một cái chủng tộc tuổi tác càng dài, sức chiến đấu càng đáng sợ. Xem ra những gia hỏa kia tới trước rồi. Thương Vân xa xa nhìn hư không thông đạo bị chặn, thì thào nói nhỏ. Lần này thiên yêu tộc là cứng rắn bị thị huyết nhất mạch kéo đến tham chiến. Đương nhiên, bản thân Thương Vân cũng chuẩn bị đến Mã Gia tinh vực một chuyển, muốn thông qua thạch nham xác định phương vị tổ tinh thần ân đại lục, dễ đem tộc nhân thiên yêu tộc dần dần di chuyển qua. Nay thiên yêu tộc di mạch chia làm hai bộ phận, một bộ phận là Thương Vân mang đội tới Mã Gia tinh vực tìm đến thạch nham, giúp bọn họ đem hai đại gia tộc thần tộc đánh tan, một cỗ thế lực này lấy tộc nhân thiên yêu tộc trẻ tuổi chiếm đa số, hôn loạn vài tên lão bối. Một cỗ đồ của thiên yêu tộc khác thì là đều tiến vào bí, muốn đánh thức thánh tổ thiên yêu tộc. Thương Vân biết lần chiến đấu Mã Gia tinh vực này chính là kết quả tất thắng, biết thị huyết nhất mạch âm thầm điều hành rất nhiều lực lượng, tuyệt đối sẽ làm thần tộc A Tư Khoa Đặc gia tộc cùng Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc thảm bại, cho nên triệu tập lực lượng thiên yêu tộc lấy thanh niên làm chủ, muốn nhân cơ hội rèn luyện sức chiến đấu của bọn họ. Hướng tới ma huyết tinh, Thương Vân nhìn quanh bốn phía, xác định tình huống một chút, lập tức phát mệnh lệnh. Từng chiếc chiến hạm thiên yêu tộc cực kỳ khổng lồ thế mà không truyền đến tiếng gầm rú thật lớn, vô thanh vô tức bay nhanh hẳn lên, tốc độ vậy mà cực kỳ mau lẹ. Ma huyết tinh, bên cạnh huyết chi, rất nhiều người đều không còn ý chí chiến đấu, muốn từ Mã Gia tinh vực rút lui ra ngoài, chỉ là khổ nôi không có phương pháp. Phù Vi nhìn thạch nham ảm đạm thở dài, nói. Thần tộc quá đáng sợ. Bọn hắn đem toàn bộ thế lực của Mã Gia tinh vực đều đánh sợ rồi, trừ Lý Anna xuất lĩnh huyết tinh quân đoàn thắng nhỏ vài lần, người còn lại hầu như chưa từng thắng, toàn bộ đều là vừa tiếp xúc liền tan tác. Hít sâu một hơi, Phù Vi vẻ mặt chua xót. Dược khí các chiến minh thần quang chúng ta tạo thành liên minh có thể ngăn cản thần tộc lâu ngày, đều là dùng mạng tranh thủ tới. Nàng vừa nói như vậy, bọn người Phong Hàn, Lâm Hinh, Thích Trạch, Phong Ngôn, Đã Bà cũng đều lộ ra vẻ mặt ảm đạm thần thương. 10 năm qua, bọn họ đã trải qua quá nhiều khúc chiết, bọn họ biết quá trình đó có bao nhiêu gian nan, chuyện cũ. Nghĩ lại mà kinh, nói như vậy, nếu xuất hiện một cái tuyển đường hư không, là có thể tuyển đường hư không rời khỏi Mã Gia tinh vực, rất nhiều người đều sẽ thoát đi. Thạch Nham cao mày, bỗng nhiên nói, bọn người Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh đồng loạt gật đầu. Quả thật rất nhiều người đều đang âm thầm tìm kiếm loại tuyến đường này. Bọn họ nay toàn bộ hối hận muốn chết, hối hận các tiền bối đem thông đạo ám ảnh quỷ ngục liên thông bên ngoài đóng kín, hại bọn họ nay bị cá trong chậu, không còn đường lui. Phù Vi bất đắc dĩ nói, bản thân các ngươi nghĩ như thế nào? Thạch Nham trầm giọng nói, dược khí các ở Mã Gia tinh vực sống yên, liền là chảy hết một giọt máu cuối cùng, chúng ta cũng muốn tử. Gocchuyenaudio.com, thủ, Phù Vi cắn răng nói, Phong Hàn, Lâm Hinh khẽ gật đầu, vừa rồi những người đó đâu? Thạch Nham lại nói, Viêm Si khẳng định tử thủ, về phần băng tiệp cùng tinh tộc Tinh Ngọc Uyển, sợ là không dám đem chủng tộc diệt sạch đánh bạc, nếu có thể chạy thoát các nàng hẳn là sớm đi rồi. Trên thực tế, nay ở trên ma huyết tinh ít nhất một nửa con người thế lực đều muốn thoát đi Mã Gia tinh vực, lại khổ nỗi không tìm thấy phương pháp rời khỏi. Phù Vi thở dài, người gọi ta tới, muốn tìm ta nói chuyện gì? Trầm mặc mấy giây, Thạch Nham ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Người có thể liên hệ Hỏa Vũ Tinh Vực hay không? Chúng ta cần viện binh, nếu Hỏa Vũ Tinh Vực không phải gian nan như vậy mà nói, chúng ta cần lực lượng của bọn họ. Chúng ta có thể trả bất cứ cái giá nào. Tài liệu, quảng tinh quý trọng, thậm chí sinh mệnh chi tinh, đều có thể lấy đến làm thù lao. Phù Vi cúi đầu thở nhẹ, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt sẽ không nói như vậy. Mã Gia Tinh Vực chính là quê nhà bọn họ, đem lãnh thổ quê nhà trở thành lợi thế làm vốn riêng đối kháng thần tộc thật không phải nàng mong muốn. Nàng là thật không có chút biện pháp, Hỏa Vũ Tinh Vực các ngươi không trông cậy vào được, tình trạng bọn họ so với chúng ta không ổn hơn quá nhiều. Thạch Nham lạnh nhạt nói, Phù Vi, Phong Hàn, Lâm Hinh nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng. Cách chương.